Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, quyết liệt. Diệp Hàn lại từ lão giả chỗ nào mua hai cái tay áo túi. Lấy ra 100 mai tiên tinh chứa vào tay áo túi đưa cho Hạ Hầu Ngọc. Làm Hạ Hầu Ngọc ở một bên giúp đỡ thù lao. Tay áo túi là so túi chữ vật càng cấp thấp hơn một loại pháp khí. Có thể đặt tại trong tay áo. Bởi vì thiên binh không cho phép nơi này nô dịch đeo túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật. Diệp Hàn chỉ có thể mua sắm tay áo túi đem chứa tiên tinh. Đối với Diệp Hàn đưa qua tiên tinh, Hạ Hầu Ngọc tự nhiên không có ý tứ lại tiếp nhận. Nhưng cũng không lay chuyển được Diệp Hàn cố chấp. Cuối cùng vẫn nhận lấy tiên tinh. Hạ Hầu Ngọc biết Diệp Hàn là muốn giúp nàng. Đối với nàng tới nói cái này 100 tiên tinh hoàn toàn có thể cho nàng theo nhị phẩm thiên tiên tăng. Lên tới tam phẩm, nhưng là nếu như không có cái này 100 tiên tinh. Nàng không biết còn muốn chờ bao lâu mới có thể tăng lên tới tam phẩm thiên tiên. Diệp Hàn nhìn ra Hạ Hầu Ngọc tâm tư. Hắn vừa cười vừa nói. Làm có thu hoạch, người ở chỗ này khách hàng chỉ ít hơn. Cho nên những thứ này là ngươi nên được. Nghe đến Diệp Hàn lời nói. Hạ Hầu Ngọc trong lòng ấm áp. Chóp mũi có chút mỏi chát. Ngắn ngủi này nửa ngày thời gian. Nàng lại từ nơi này mới vừa quen trên thân nam nhân cảm thấy nàng chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp. Hạ Hầu Ngọc cúi đầu nhìn lấy trên thân mới tinh đạo bào. Nước mắt đột nhiên liền muốn tràn mi mà ra. Chỉ là sau một khắc, nàng đột nhiên cảm giác được Diệp Hàn kéo tay nàng. Nàng tâm đột nhiên nhảy lên. Hắn muốn làm gì? Đi mau, thiên binh đến ăn cướp. Hạ Hầu Ngọc lúc này mới phát hiện, có mấy cái thiên binh chính hướng về bên này đi tới. Nàng trong nháy mắt minh bạch Diệp Hàn ý tứ. Nơi này trống rỗng chỉ còn lại nàng hai người. Thiên binh coi như ở chỗ này cướp đi bọn họ tất cả tiên tinh. Bọn họ cũng không có biện pháp nào. Diệp Hàn đây là tới không kịp giải thích mới vội vã lôi đi nàng. Hạ Hầu Ngọc không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Tùy ý Diệp Hàn lôi kéo tay nàng hướng về nô dịch đại doanh chạy tới. Bởi vì lưu tại nơi này, chỉ sẽ trở thành thiên binh con mồi. Mà một khi đến nô dịch đại doanh, những thiên binh này lại thế nào cưỡng đoạt, cũng không dám tại trước mặt mọi người cướp bóc dân tài. Hồi đến đại doanh thời điểm, Hạ Hầu Liệt tự hồ đang tìm Hạ Hầu Ngọc. Khi thấy Diệp Hàn lôi kéo Hạ Hầu Ngọc tay xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, Hạ Hầu Liệt nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Như cùng một con nổi giận dã thú. Đối với Diệp Hàn giống to. Ai để ngươi đụng muội muội ta? Cái này hống một tiếng để bên cạnh Diêu thị huynh đệ mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người. Khác, Hạ Hầu Ngọc không nghĩ tới hắn ca ca hội không phân tốt xấu nổi trận lôi đình. Vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra. Diệp Hàn dưới tình thế cấp bách mới vội vàng lôi kéo tay nàng. Nàng cũng không có cảm giác đến bất kỳ không ổn. Ngược lại cảm thấy một tia may mắn. Như là lại trễ một khắc. Bọn họ chỉ sợ đã bị thiên binh cướp sạch trống không. Gặp ca ca của mình khí thế hung hăng bộ dáng. Hạ Hầu Ngọc lập tức che ở Diệp Hàn trước mặt quát nói. Là ta muốn lôi kéo hắn tay. Không mượn ngươi xen vào. Hạ Hầu Liệt không nghĩ tới hắn luôn luôn yêu thương muội muội vậy mà vì một ngoại nhân đối với. Hắn như vậy nói chuyện, tại hắn muội muội trong giọng nói, hắn ngược lại càng giống là cái ngoại nhân. Hạ Hầu Liệt cảm giác ở ngực chán hoảng, hắn rất nghĩ kỹ tốt giáo huấn một chút cái này cái mao đầu tiểu tử. Tốt nhất làm cho hắn lăn xa một chút, rời đi hắn muội muội. Sau khi nhìn đến Hạ Hầu Ngọc trên thân một thân mới tinh đối y phục lúc, Hạ Hầu Liệt sốt cục triệt để bạo phát, không có ai biết. Hắn hôm nay mang theo toàn bộ tiền thưởng tiến vào sòng bạc. Chính là vì có thể được thắng được 30 mai tiên tinh. Sau đó cho hắn thương yêu nhất muội muội mua cái này một kiện giá trị 30 tiên tinh bộ đồ mới. Hắn lại không nghĩ rằng. Hắn không chỉ có thua tiên tinh. Thua mặt mũi. Còn bại bởi cái này để hắn căm ghét cùng cực nam tử. Không cần nghĩ. Bộ y phục này cũng là cái này Diệp Hàn mua cho hắn muội muội. Đó là hắn Hạ Hầu Liệt muội muội, một cái không thân chẳng quen cực kỳ chán ghét người xa lạ. Có tư cách gì cho hắn muội muội mua quần áo? Nhất làm cho hắn tức giận phẫn là, hắn muội muội lại còn tiếp nhận người xa lạ này đồ vật. Còn bị cái này nam nhân xa lạ lôi kéo tay. Chẳng lẽ mình không có nói cho nàng nam nữ thụ thụ bất thân sao? Muốn lừa gạt đi muội muội mình. Tuyệt không có khả năng này. Lăn đi. Hạ Hầu Liệt đẩy ra hắn muội muội. Toàn thân tiên nguyên phun trào ở giữa. Tràn ngập hùng hậu lực lượng, một quyền trong nháy mắt đánh tới hướng không có chút nào phòng bị. Diệp Hàn. Diệp Hàn đang muốn né tránh một quyền này thời điểm. Vừa mới bắt gặp mấy cái kia thiên binh chính hướng về bên này đi tới. Hơi hơi chần chờ. Liền lập tức quyết định từ bỏ tránh né. Tùy ý một quyền kia rơi vào bộ ngực hắn. Răng rác. Một trận cốt cách tiếng vỡ vụn âm. Ở trên trời binh đến hình thành yên lặng phía dưới. Lộ ra như vậy rõ ràng như vậy. Tất cả mọi người ánh mắt đều không tự giác lần theo thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Hàn lồng ngực tại cái kia một cái thiết quyền phía dưới thật sâu lõm đi xuống. Phốc. Nương theo lấy phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Hàn thân thể như cùng một mảnh lá cây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Tại cái này lục hư không giáp giới địa phương. Diệp Hàn thân thể trực tiếp rơi vào cái kia hư không vô tận bên trong. Hạ Hầu Ngọc kịp phản ứng thời điểm. Diệp Hàn đã rơi vào hư không. Đang lúc nàng muốn phi thân trước đi cứu viện thời khắc. Từng đạo tiếng kinh hô đột nhiên từ trong đám người bạo phát đi ra. Hư không phong bạo. Chỗ đó xuất hiện hư không phong bạo. Mà không đợi Hạ Hầu Ngọc có hành động. Diệp Hàn thân thể liền trong nháy mắt bị trận này bất chợt tới hư không phong bạo cuốn vào hư không. Vô tận bên trong. Không biết sống chết. Chẳng biết đi đâu. Diệp đại ca. Hạ Hầu Ngọc vọt tới bên bờ vực thời điểm. Diệp Hàn sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Một cái bản thân bị trọng thương còn bị hư không phong bạo cuốn đi người. Cái nào còn sẽ có mảy may sinh cơ. Hạ Hầu Liệt sửng sốt. Hắn không muốn giết rơi Diệp Hàn. Hắn chỉ là nghĩ xuất thủ giáo huấn hắn một chút. Lại không nghĩ rằng một quyền lại đem hắn đưa vào hư không phong bạo. Cái này cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Nhìn lấy nằm tại trên đất đã hoàn toàn ngốc trệ muội muội. Hạ Hầu Liệt phát hiện mình giống như làm gì sai. Hắn mờ mịt không biết làm sao. Nô dịch trong đại doanh. Nô dịch ở giữa tranh đấu. Thiên binh là sẽ không can thiệp cùng ngăn lại. Cho dù là giết người. Bọn họ cũng sẽ coi như làm như không thấy. Ngược lại sẽ đem loại tranh đấu này làm thành một loại việc vui. Bởi vì trong mắt bọn hắn, con kiến hôi chi mệnh mỏng như giấy. Chết cũng là chết. Diệp Hàn biến mất về sau. Nguyên bản đi hướng bên này mấy cái thiên binh. Tùy ý đối với đại doanh chửi mắng hai câu liền rời đi nơi này. Bọn họ tận mắt thấy Diệp Hàn đem hơn 1000 mai tiên tinh mang đi. Không nghĩ tới tiểu tử này lại bị hư không phong bạo thôn phệ. Bọn họ chỉ là đáng tiếc cái kia 1000 tiên tinh. Bất quá người đều chết. Lại đáng tiếc cũng không có cách nào. Đến mức Hạ Hầu Ngọc trên thân cái kia 100 tiên tinh. Lại cũng không đáng đến bọn hắn tại nhiều như vậy người tình huống phía dưới tiến hành xảo trá bắt. Chẹt, bất quá chỉ cần nàng còn tại cái này nô dịch đại doanh. Cái kia 100 tiên tinh sớm muộn lại là bọn họ. Đám người rất nhanh liền tản ra. Hạ Hầu Ngọc nhưng như cũ nằm tại trên đất. Nước mắt sớm đã ướt nhẹp vừa mua y phục. Sau lưng tiếng bước chân truyền đến. Hạ Hầu Ngọc lập tức vươn tay hướng về sau ngăn lại lấy. Nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào đụng nàng. Nhìn lấy cái kia xa xa duỗi ra cự tuyệt nâng cánh tay. Hạ Hầu Liệt cước bộ như là dẫn thủy lợi đồng dạng lại không còn cách nào xê dịch nửa bước. Từng có lúc cùng hắn người thân nhất muội muội, cho tới bây giờ cự chi ngàn dặm. Dường như đã có mấy đời giống như để Hạ Hầu Liệt đau lòng không biết nên như thế nào hô hấp. Hắn không nghĩ tới một người xa lạ càng như thế dễ như trở bàn tay tan rã huynh muội bọn họ chi tình. Hạ Hầu Ngọc cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Nàng cũng không có nhúc nhích chút nào. Chỉ thấy nàng thân thủ theo trong tay áo giải xuống cái kia tay áo túi. Đem 100 mai tiên tinh tất cả đều vẩy trước người. Nhìn lấy đầy đất tiên tinh. Hạ Hầu Liệt trừng to mắt, nàng tại sao có thể có nhiều như vậy tiên tinh? Cái này nửa ngày thời gian nàng và tiểu tử kia đến cùng đi nơi nào? Lại làm cái gì? Nhìn lấy pha trộn tiên linh khí theo tiên tinh bên trong tản ra. cuối cùng bị Hạ Hầu Ngọc hút vào thể nội. Hạ Hầu Liệt đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Nồng đậm tiên linh khí trong nháy mắt để nơi này lần nữa tập trung đầy người nhóm. Bọn họ tất cả đều trừng to mắt nhìn lấy cái này tại trước mặt mọi người tu luyện nữ tử. Chẳng lẽ nàng điên sao? Nàng không sợ bị người đoạt sao? Ai dám nhiễu muội muội ta tu luyện? Ta Hạ Hầu Liệt làm quỷ cũng không buông tha hắn. Hạ Hầu Liệt đỏ hồng mắt, đem Hạ Hầu Ngọc ngăn ở phía sau. Nhìn lấy đám người hung ác nói ra. Hạ Hầu Liệt dù sao cũng là ngũ phẩm thiên tiên. Khởi sướng giận đến. Những cái kia nóng lòng muốn thử người cuối cùng không dám lên trước. Huống chi nơi này phần lớn người đều biết những thứ này tiên tinh là chuyện gì xảy ra. Hạ Hầu Liệt, bớt ở chỗ này giả mù sa mưa. Nếu không phải ngươi, Diệp Đan Sư làm sao lại bị hư không phong bạo cuốn đi? Người muội muội trên thân tiên tinh, đều là Diệp Đan Sư cho hắn. Diệp Đan Sư thế nhưng là có thể luyện chế cực phẩm kim đế đan linh đan sư. Thì dạng này bị ngươi giết, ngươi để cho chúng ta về sau từ nơi nào lại đi tìm tới có thể luyện chế ra kim đế đan đan sư a? Trong đám người một cái toàn thân vô lại nam tử không sợ chút nào Hạ Hầu Liệt phóng thích sát khí. Khinh thường lớn tiếng nói, thực hắn nguyên bản tại Hạ Hầu Liệt xuất thủ thời điểm liền muốn đứng ra ngăn cản. Bất quá khi đó hắn vừa tốt nhìn đến thiên binh chạy tới. Vô lại nam tử biết việc này không đơn giản. Liền không có ra trôi cái này chanh vào vũng nước đục. Không nghĩ tới cái kia cho hắn miễn phí luyện chế một lò cực phẩm kim đế đan đan sư thì chết đi như. Vậy, vô lại nam tử lời nói. Trong nháy mắt để đám người rối loạn lên. Bọn họ có thể biết rõ kim đế đan đối bọn hắn tầm quan trọng. Loại đan dược này thế nhưng là có thể trong hư không bảo mệnh đô tốt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu đối Hạ Hầu Liệt miệng phạt lên. Giận mắng Hạ Hầu Liệt không phải thứ gì, người khác như vậy chiếu cố hắn muội muội, hắn còn không biết tốt xấu ra tay giết người, nguyên lai là dạng này. Hạ Hầu Liệt không tự giác lui về phía sau hai bước, trong mắt tràn ngập chán nản, hắn rốt cuộc minh bạch tới, Diệp Hàn hẳn là cho người khác luyện đan được đến không ít tiên tinh, sợ hãi bị thiên binh xảo trá. Lúc này mới nhất thời tình thế cấp bách lôi kéo hắn muội muội chạy về nơi này. Chính mình lại ngay cả giải thích cơ hội đều không có cho hắn. Đám người không có người quấy rối Hạ Hầu Ngọc. Sau một canh giờ, 100 tiên tinh hóa thành cho tàn. Từng đạo cường đại tiên nguyên tại Hạ Hầu Ngọc trên thân phun trào lấy. Pha trộn tiên nguyên chi lực. Để giờ phút này Hạ Hầu Ngọc dường như thành phiến thiên địa này ở giữa đẹp nhất tiên tử. Nàng đã đột phá đến tam phẩm thiên tiên. Hạ Hầu Liệt, người tốt nhất cầu nguyện hắn không có việc gì. Bằng không ta sẽ hận ngươi cả một đời. Hạ Hầu Ngọc ngắm nhìn hư không. Lạnh như băng thanh âm để Hạ Hầu Liệt trên mặt tràn ngập đắng chát. Hạ Hầu Ngọc chỗ lấy nói như vậy. Là bởi vì nàng đã biết Diệp Hàn không chết. Mà nàng vừa mới chỗ lấy làm chúng tu luyện. Là bởi vì tại Diệp Hàn biến mất trước một khắc. Nàng thu đến một đạo truyền âm, tiểu ngọc sư muội ta đi, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi cùng ngươi ca ca, cái kia 100 tiên tinh tốt nhất trước mặt mọi người dùng xong, nếu không sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta hữu duyên gặp lại. Đối với Diệp Hàn rời đi, Hạ Hầu Ngọc tuy nhiên kinh ngạc, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Diệp Hàn người mang nhiều như vậy tiên tinh, lại giống như này cao luyện đan mức độ. Lại hết lần này đến lần khác không có năng lực tự vệ. Lưu tại nơi này chỉ sẽ gặp phải thiên binh bức hại. Đến mức Diệp Hàn để cho nàng trước mặt mọi người dùng xong tiên tinh. Nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ chần chờ. 100 tiên tinh đặt tại trên thân. Cái kia chính là chán sống. Mà trước mặt mọi người dùng xong mới là lựa chọn tốt nhất. Tin tưởng nàng dùng xong tiên tinh sự tình rất nhanh liền có thể truyền đến thiên binh trong lỗ. Tai, duy nhất để Hạ Hầu Ngọc chấn kinh là Diệp Hàn lúc rời đi trận kia hư không phong bạo. Một khắc này, Hạ Hầu Ngọc nhớ tới trước đó nàng bị Đông Phương Ưng bắt giữ thời điểm trận kia đột nhiên xuất hiện. Hư không phong bạo, cái này hai trận hư không phong bạo, khí tức đúng là tương tự như vậy. Nếu như nói Diệp Hàn là cố ý mượn ca ca một quyền rời đi, cái kia đủ để chứng minh trận kia hư không phong bạo thì là chính hắn ngưng tụ. Nguyên lai hắn đã sớm cứu qua chính mình một lần. Hắn cũng không có nói với chính mình. Hạ Hầu Ngọc nhìn lấy hư không. Thanh tú trong con ngươi. Một giọt lóng lánh nước mắt như là thắp sáng trời đông giá rét ngọn lửa. Tại cái kia hai bên kiều nộn trên gương mặt tụ lên hai cái ấm áp lúm đồng tiền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.